phẩm Ai Tháng thứ ba. Ông Thuần Đà ra đi không bao lâu, khắp cả đại địa nhẫn đến trời Phạm Thiên bỗng chấn động sáu thách. Phàm địa động có hai, đại động và tiểu động. Có tiếng nhỏ, chỉ riêng nơi mặt đất chấn động, chỉ động một chiều, đây là tiểu địa động. Có tiếng lớn, cả đất liền cùng núi biển, sông, rạch, cây cối đều động, động xoay nhiều chiều, lúc động có thể làm động cả tâm của chúng sanh. Đây là đại địa động. Đức Phật ra đời có những lần đại địa động. Từ cung trời Đâu Xuất giáng thần xuống nhân gian, sơ sanh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Giờ đây Như Lai sắp nhập niết bàn nên có điềm đại địa động như vậy. Thiên Long Bát Bộ cả mình trởn ốc, đồng thanh buồn khóc mà nói kệ rằng: cúi đầu lại Thế Tôn, chúng con đồng khuyến thỉnh, chúng con mà xa Phật, thời không ai cứu hộ. Đức Phật nhập niết bàn, chúng con chìm biển khổ, khác nào ghé mất mẹ, sầu lo rất buồn khổ, nghèo cũng không ai giúp, cũng như người bệnh ngặt, không lương y săn sóc, tự ý ăn uống lầm, chúng sanh bệnh phiền não, thường bị kiến chấp hại, xa lìa đấng y dương, uống ăn thuốc tà độc. Ngửa mông Phật Thế Tôn, chớ bỏ rơi chúng con, dĩ như mặt trời mọc, quang minh rất sáng chói, đã có thể tự soi. Cục từ tất cả tối, Phật phóng thần thông quang, trừ khổ não chúng sanh, ở giữa các chúng hội, dĩ như núi Tu Di. Bạch Thế Tôn, dĩ như quốc vương sanh các dương tử diện mạo xinh đẹp, vua rất yêu mến, dạy cho rành nghề văn nghiệp võ, rồi sai người đem giết. Ngày nay chúng con là con của Phật, nhờ Phật dạy dỗ có đủ chánh kiến, xin chớ bỏ con. Nếu bỏ chúng con, thời chúng con khác nào các dương tử kia, ngửa mông Đức Phật ở luôn nơi đời, chớ nhập niết bàn. Bạch Thế Tôn, ví như có người học giỏi nơi các bộ luận, rồi lại sanh lòng sợ đối với các bộ luận ấy, cũng thế, Đức Như Lai thông đạt các pháp mà lại sợ các pháp. Nếu được Đức Như Lai ở luôn nơi đời giảng pháp cam lồ cho chúng sanh được thấm nhuần đầy đủ, thời các chúng sanh đây chẳng còn lại sợ phải bị sa vào địa ngục. Bạch Thế Tôn, ví như có người mới vừa học làm nghề, kế bị quan bắt giam vào ngục, có hỏi thăm hiện tại thế nào, người ấy tất đáp: nay tôi rất buồn khổ, nếu người ấy được thả, thời được an vui. Cũng thế, Đức Thế Tôn vì chúng con mà tu các khổ hạnh, hiện nay chúng con chưa được thoát khỏi sanh tử, thế sao Đức Như Lai đặng thọ hưởng an vui? Bạch Thế Tôn, ví như Y Dương hiểu rành các phương thuốc, đem phương bí truyền dạy riêng cho con mình mà không dạy cho các trò khác. Cũng thế, Đức Như Lai đem tạng pháp thậm thâm bí mật dạy riêng cho văn thù sư lợi mà chẳng thương chẳng dạy cho chúng con. Như ông thầy thuốc kia, vì lòng còn riêng tư thân sơ nên sự dạy không bình đẳng rộng rãi, chỉ dạy riêng cho con mình môn bí phương mà không truyền cho các trò khác. Đức Như Lai trọn không có lòng thân sơ tư dị, tại sao chẳng dạy dỗ chúng con? Ngửa mông Đức Phật ở lâu nơi đời, chớ nhập niết bàn. Bạch Đức Thế Tôn, ví như những người già trẻ bệnh khổ đi nơi đường hiểm rất khốn khó gian lao, có bậc vị nhân thấy vậy xót thương, bèn chỉ cho con đường tốt bằng thẳng. Chúng con cũng như vậy, người trẻ dụ cho những kẻ chưa tăng trưởng pháp thân, người già dụ cho những kẻ nặng phiền não, bệnh khổ dụ cho sanh tử, đường hiểm nạn dụ cho tam giới. Cuối xin Đức Như Lai chỉ dẫn con đường chân chánh giải thoát cho chúng con, ở lâu nơi đời chớ nhập niết bàn. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các thầy đừng ưu sầu khóc kể như hàng trời người phàm phu kia, các thầy phải siêng năng tinh tấn giữ vững chánh niệm. Nghe Đức Phật phán như vậy, hàng trời người Bát Bộ liền nín khóc. Đức Thế Tôn vì đại chúng mà nói kệ rằng: đại chúng phải sáng suốt, chẳng nên quá sầu khổ, chư Phật đều dạy cả, vì thế nên im lặng, thích nơi hạnh tinh tấn, dình lòng giữ chánh niệm, xa lìa các điều quấy, hớn hở được an vui. Lại này các thầy tỳ kheo, nếu có chỗ nào nghi ngờ đều phải bạch hỏi. Ở trong những pháp không bất không, thường vô thường, khổ khổ phi khổ, y phi y, khứ bất khứ, quy phi quy, hằng phi hằng, đoạn phi đoạn, chúng sanh phi chúng sanh, hữu vô hữu, thiệt bất thiệt, chơn bất chơn, diệt bất diệt, mật bất mật, nhị bất nhị, vân vân. Nếu còn nghi ngờ nay nên bạch hỏi, Như Lai sẽ giải quyết cho. Như Lai trước nói pháp cam lộ cho các thầy rồi, sao mới nhập niết bàn? Này các thầy tỳ kheo, Phật ra đời là khó, thân người khó được, gặp Phật sanh tính tâm, việc đây cũng khó. Nhẫn sự khó nhẫn lại là khó hơn, đầy đủ giới hạnh chứng quả A-la-hán cũng là việc khó. Như tìm cát vàng cùng hoa ưu đàm Bát La, các thầy khỏi bát nạn được thân người là sự khó. Nay gặp Như Lai chẳng nên để luống uổng. Ngày xưa Như Lai tu nhiều hạnh khổ, nay được phương tiện vô thượng như thế, trong vô lượng kiếp vì các thầy mà xả thí thân thịt, tai chân, đầu mắt, tủy não. Vì thế các thầy chẳng nên phóng dật. Này các thầy tỳ kheo, thành báo chánh pháp trang nghiêm đầy đủ các thứ công đức trân bảo, giới, định và trí huệ, làm tường thành và hào thành. Này các thầy gặp được thành báo Phật pháp, chẳng nên lượm lấy những vật hư ngụy. Ví như nhà thương mãi gặp thành chân bảo, lượm lấy ngói sạn rồi trở về nhà. Các thầy chớ để tâm hạ liệt, cam đủ nơi chút ít pháp mọn. Các thầy giàu xuất gia mà không ham bộ pháp đại thừa. Thân các thầy giàu được đắp cà sa mà tâm chưa được nhuộm pháp đại thừa thanh tịnh. Các thầy giàu khất thực ở nhiều nơi mà chưa từng khất pháp thực đại thừa. Các thầy giàu cạo bỏ râu tóc mà chưa vì chánh pháp cạo sạch kiết sử. Này các thầy tỳ kheo, nay Như Lai bảo thiệt các thầy, hiện nay Như Lai đại chúng hòa hiệp pháp tánh chân thiệt chẳng điên đảo. Vì thế các thầy phải nhiếp tâm dũng mãnh tinh tấn xô dẹp các kiết sử. Khi mặt trời Phật huệ lặn mất rồi, các thầy sẽ bị vô minh trùm đậy. Này các thầy, ví như những cỏ thuốc trên mặt đất để chúng sanh dùng, Phật pháp cũng vậy. Sanh ra pháp vị cam lồ diệu thiện làm thuốc hay chữa bệnh phiền não của chúng sanh. Này Như Lai sẽ làm cho tất cả chúng sanh cùng bốn bộ chúng đều được an trụ trong tạng bí mật cũng như chữ y. Nếu ba điểm đứng chung hàng hoặc đứng ngay hoặc khác nhau đều không thành chữ y. Ba điểm phải như ba con mắt trên mặt đại tự tại thiên mới thành chữ y. Như Lai cũng thế, pháp giải thoát không phải niết bàn, thân Như Lai không phải niết bàn, Maha Bát Nhã cũng không phải niết bàn, ba pháp đều khác nhau cũng không phải niết bàn. Như Lai này an trụ ba pháp ấy vì chúng sanh mà nói là nhập niết bàn, như chữ y trong đời. Các tỳ kheo nghe Đức Phật Thế Tôn nói quyết định sẽ nhập niết bàn, ai nấy đều lo rộn, cả mình trởn ốc, lệ tràn thầy mắt, cúi lại chân Phật mà bạch rằng: Đức Thế Tôn khéo dạy vô thường, khổ không, vô ngã. Bạch Thế Tôn, ví như các dấu chân của muôn thú, dấu chân voi là hơn cả. Vô thường quán cũng lại như vậy, là pháp quán tưởng bậc nhất trong các pháp quán tưởng. Nếu ai tinh cần tu tập pháp này, thời có thể trừ tất cả sự ái nhiễm cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, trừ vô minh, kiêu mạn và vô thường tưởng. Đức Như Lai nếu đã lìa hẳn vô thường tưởng, thời nay chẳng nên nhập niết bàn. Còn nếu chẳng lìa hẳn, cớ sao lại dạy rằng tu vô thường quán trừ được sự ái nhiễm ba cõi, vô minh, kiêu mạn và vô thường tưởng? Bạch Thế Tôn, ví như đế vương biết mạng sắp chết, bèn ân xá ngục tù trong thiên hạ, rồi sao mới băng? Ngày nay Đức Như Lai cũng nên như vậy, độ cho tất cả chúng sanh thoát khỏi lao ngục vô tri vô minh, rồi sẽ nhập niết bàn. Hiện tại chúng con đều chưa được giải thoát, sao Đức Thế Tôn lại dứt bỏ mà muốn nhập niết bàn? Bạch Thế Tôn, như người say rượu mê loạn nói xàm, không còn biết thân sơ, mẹ con, chị em nằm vùi trong phẫn nhơ. Nhờ lương y cho uống thuốc, ói sạch rượu ra mới được tỉnh lại. Lòng rất hổ thẹn, tự răn trách lấy mình. Rượu là thứ hại, là cội gốc của các tội lỗi, nếu chưa được rượu thời khỏi tội lỗi. Chúng con cũng thế, từ nhiều đời đến đây luân chuyển sanh tử, tình sắc làm say mê tham đắm trong ngũ dục, không phải mẹ tưởng là mẹ, không phải con, chị, em mà tưởng là con, chị, em, không phải chúng sanh mà tưởng là chúng sanh. Vì cớ ấy nên luân chuyển chịu khổ sanh tử, như người say kia nằm trong phẫn nhơ. Nay Đức Như Lai nên ban pháp dược cho chúng con uống để ói rượu độc phiền não. Chúng con còn chưa được tỉnh ngộ, sao Đức Như Lai lại dứt bỏ mà muốn nhập niết bàn? Bạch Thế Tôn, không có cớ gì khen cây chuối là cứng chắc được. Chúng sanh cũng thế, không có cớ gì khen ngã, nhưng chúng sanh thọ mạng, dưỡng dục, tri kiến, tác giả, thọ giả là chân thiệt được. Chúng con tu vô ngã quán cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, vì như bã xác không còn dùng được, bông thất điệp không có mùi thơm, cũng vậy, thân thể của người không ngã không chủ. Chúng con thường tu tập pháp quán tưởng vô ngã như vậy. Như Đức Phật từng dạy, tất cả các pháp không ngã và không ngã sở, các tỳ kheo phải tu tập. Tu như đây thời trừ ngã mạng, trời ngã mạng thời chứng niết bàn. Bạch Thế Tôn, không bao giờ có dấu chim bay nơi hư không. Người hay tu tập pháp quán vô ngã, không bao giờ có các kiến chấp. Đức Phật khen các tỳ kheo: lành thay, lành thay, các thầy khéo hay tu tập pháp quán vô ngã. Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, chẳng những chúng con tu pháp quán vô ngã tưởng, mà chúng con cũng tu tập các pháp quán khác như khổ, vô thường. Bạch Thế Tôn, như người say, tâm trí mê loạn, thấy nhà cửa, cây cỏ, núi sông thảy đều xoay lộn, người không tu các pháp quán khổ, vô thường, vô ngã, thời chẳng gọi là bậc thánh. Người này nhiều phóng dật trôi lăn trong dòng sanh tử. Vì thế nên các con khéo tu tập các pháp quán ấy. Đức Phật bảo các tỳ kheo: lắng nghe, lắng nghe, vừa rồi các thầy trình bày ví dụ người say đó. Các thầy chỉ biết danh tự mà chưa hiểu thấu thật nghĩa. Thế nào là thật nghĩa? Như người say kia thấy nhà cửa núi sông vốn thiệt không xoay lộn mà tưởng cho là xoay lộn. Cũng vậy, bị những phiền não vô minh trùm đậy nên chúng sanh khởi tâm điên đảo, ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, tịnh cho là bất tịnh, lạc cho là khổ. Vì mắc phải phiền não trùm che nên dầu nghĩ tưởng như vậy mà không thấu rõ thật nghĩa. Nhưng người say kia đối với sự không xoay lộn mà tưởng cho là xoay lộn. Ngã chính là thật nghĩa của Phật, thường chính là thật nghĩa của pháp thân, lạc là thật nghĩa của niết bàn, tịnh là thật nghĩa của pháp. Các thầy sao lại nói người có ngã thời kiêu mạn, cống cao lưu chuyển sanh tử? Nếu các thầy nói rằng tôi cũng tu tập pháp quán vô thường, khổ, vô ngã, ba môn tu tập này không có thiệt nghĩa. Như Lai sẽ nói ba pháp tu đặc thắng: khổ cho là vui, vui cho là khổ, là pháp điên đảo. Vô thường cho là thường, thường cho là vô thường, là pháp điên đảo. Vô ngã cho là ngã, ngã cho là vô ngã, là pháp điên đảo. Bất tịnh cho là tịnh, tịnh cho là bất tịnh, là pháp điên đảo. Có bốn pháp điên đảo như vậy, thời là người chẳng rõ pháp tu chân chánh. Các thầy ở trong pháp khổ tưởng cho là vui, ở trong các vô thường tưởng cho là thường, ở trong vô ngã tưởng cho là ngã, ở trong bất tịnh tưởng cho là tịnh. Thế gian cũng có thường, lạc, ngã, tịnh. Xuất thế cũng có thường, lạc, ngã, tịnh. Pháp thế gian có văn tự mà không thật nghĩa, xuất thế có văn tự có thật nghĩa. Tại sao vậy? Vì pháp thế gian có bốn sự điên đảo nên chẳng biết thật nghĩa, lại có tưởng điên đảo tâm điên đảo, kiến điên đảo. Vì có ba sự điên đảo này, nên người thế gian ở trong lạc thấy là khổ, trong thường thấy vô thường, trong ngã thấy vô ngã, trong tịnh thấy bất tịnh, đây gọi là điên đảo. Vì điên đảo nên thế gian biết danh tự mà chẳng biết thật nghĩa. Gì là thật nghĩa? Vô ngã gọi là sanh tử, còn ngã gọi là Như Lai. Vô thường là thanh văn, duyên giác, còn thường là Như Lai pháp thân. Khổ là tất cả ngoại đạo, còn lạc là niết bàn. Bất tịnh là pháp hữu vi, còn tịnh là chánh pháp của chư Phật và Bồ Tát. Đây gọi là chẳng điên đảo. Vì chẳng điên đảo nên biết văn tự, biết thật nghĩa. Nếu muốn lìa khỏi bốn sự điên đảo, thời phải rõ biết thường, lạc, ngã, tịnh như vậy. Các tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Đức Thế Tôn dạy rằng giúp lìa bốn sự điên đảo ấy, thời được rõ biết thường, lạc, ngã, tịnh. Này Đức Như Lai trọn không có bốn sự điên đảo, thời đã rõ biết thường, lạc, ngã, tịnh. Nếu đã rõ biết thường, lạc, ngã, tịnh, sao Đức Như Lai không ở đời một kiếp hoặc nửa kiếp để dạy dỗ chúng con, cho chúng con khỏi lìa bốn sự điên đảo, mà lại dứt bỏ chúng con muốn nhập niết bàn? Nếu được Đức Như Lai đoái thương dạy bảo, chúng con sẽ hết lòng tuân lời tu tập. Nếu Đức Như Lai nhập niết bàn, chúng con không thể mang thân độc hại này mà tu phạm hạnh, chúng con cũng sẽ nhập niết bàn theo Phật. Phật bảo các tỳ kheo: Các thầy chớ nói như vậy. Bao nhiêu vô thượng chánh pháp của Phật, Như Lai đều đem giao phó cho Mahakajip. Mahakajip sẽ là chỗ y chỉ hoàn toàn cho các thầy, cũng như Đức Như Lai là chỗ y chỉ của tất cả chúng sanh. Ví như quốc vương lúc đi tuần du đem quốc sự giao phó cả cho đại thần, cũng vậy Như Lai đem chánh pháp giao phó cho Mahakajip. Các thầy nên biết rằng chỗ tu pháp khổ vô thường trước kia chẳng phải là chân thật. Ví như mùa xuân có một nhóm người chơi thuyền trong hồ lớn làm rớt chìm ngọc lưu ly. Nhóm người ấy liền cùng nhau hợp lặn tìm ngọc, bốc nhầm hòn sỏi viên đá, bụng mừng cho là ngọc, đến lúc đem ra khỏi nước mới rõ là không phải. Lúc ấy ngọc lưu ly vẫn ở dưới nước, do thế lực của ngọc mà nước hồ đều đứng trong. Bấy giờ nhóm người ấy mới nhìn thấy viên ngọc. Có một người trí tìm cách khéo, chậm rãi lặn xuống liền vớt được ngọc. Các thầy chớ nên cho sự nghiệp tu tập pháp quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh như vậy là thật nghĩa. Như nhóm người kia lặn xuống nước bốc nhầm sạn đá mà cho là ngọc, các thầy phải khôn khéo nơi nơi chỗ chỗ luôn tu pháp quán ngã, thường, lạc, tịnh. Lại cần nên biết tướng mạo tu tập bốn pháp trước kia đều là điên đảo. Muốn được chân thiệt tu các pháp quán, tức là quán ngã, thường, lạc, tịnh, thời phải như người trí khéo vớt được ngọc kia. Các tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngày trước Đức Phật dạy rằng các pháp vô ngã, các ông phải tu học. Tu học pháp vô ngã sẽ lìa sự chấp ngã. Lìa chấp ngã thời lìa kiêu mạn, lìa kiêu mạn thời chứng niết bàn. Nghĩa ấy là thế nào? Đức Phật bảo các tỳ kheo: Lành thay, lành thay, nay các thầy có thể bạch hỏi nghĩa ấy để tự dứt chỗ nghi ngờ. Này các thầy, ví như quốc vương kém sáng suốt, tin dùng một y sư dụng về, tánh tình lại cao ngạo, phàm trị bệnh gì cũng thuần dùng sữa để làm thuốc cả. Thêm nỗi chẳng rõ căn do của bệnh, dầu biết dùng sữa mà chẳng hiểu rành, chẳng biện biệt sữa tốt, xấu, lành, không lành. Một hôm, từ phương xa lại một minh y thông cả tám nghề, trành các phương thuốc, trị bệnh rất giỏi. Cựu y vì sẵn tánh cống cao khinh mạng nên không đếm xỉa tới. Minh y thấy vậy, bèn hạ mình, thỉnh cựu y làm thầy. dân đó được vào hầu quốc vương. Minh Y trình bày đến quốc vương các phương thuốc và những nghệ thuật khác. Bấy giờ quốc vương tỉnh ngộ, xét biết cựu y là hạng dụng về cao ngạo, liền biếm Trúc Ti rồi trọng dụng Minh Y. Minh Y mới yêu cầu quốc vương cấm dân chúng uống thuốc sữa của cựu y, vì thuốc ấy độc hại, làm thương tổn người bệnh. Quốc vương chuẩn lời, ra lệnh cấm hẳn, nếu ai dùng sữa để trị bệnh sẽ bị tử hình. Minh Y cứ theo phương dược chế các thứ thuốc, phàm dân chúng có bệnh gì đều trị lành cả. Ít lúc sau, quốc vương phải bệnh nặng, truyền dời Minh Y điều trị. Sau khi khám bệnh, biết rằng quốc vương phải dùng thuốc sữa, Minh Y liền tâu rằng: "Ngày trước tôi yêu cầu cấm dùng sữa làm thuốc, đó là đại vọng ngữ. Nếu uống thuốc sữa rất có thể trị được bệnh. Hiện nhà vua đang phải bệnh nóng, chính nên dùng sữa." Vua bảo: "Có lẽ ông điên cuồng hay bị bệnh loạn óc rồi mới nói rằng uống sữa trị được bệnh của ta. Cựu y dùng sữa, ông cho là độc, bảo ta biếm trước và cấm hẳn. Nay trở lại nói sữa là tốt hay trị được bệnh, ông muốn khi dối ta ư? Cứ theo lời ông nói, thời cựu y có thể hơn ông rồi." Minh Y tâu: "Thưa đại vương, như mối ăn gỗ ngẫu nhiên thành chữ, con mối này tự nói không biết là chữ hay không phải chữ. Người trí xem thấy trọn không bao giờ tuyên xướng rằng con mối biết chữ và cũng chẳng lấy làm lạ. Cũng vậy, cựu y không hiểu căn bệnh, bệnh gì cũng dùng thuần sữa để trị, lại không biết sữa là tốt hay xấu, là lành hay không lành." Vua nói: "Xin ông giải thích cho ta rõ." Minh Y tâu: "Thuốc sữa kia cũng là độc hại, cũng là cam lộ. Thế nào là thuốc sữa cam lộ? Nếu là bò cái không ăn bã hèm trấu cặn, con nghé của nó rất điều thiện. Chỗ thả chăn không phải cao nguyên cũng không quá thấp ướt. Nước uống trong sạch, chẳng cho chạy nhảy, chẳng cho chung bầy với bò đực. Cho nó ăn uống đi đứng vừa chừng phải cách. Sữa của bò này trị được nhiều bệnh gọi là cam lộ. Ngoài ra các thứ sữa khác thời gọi là độc hại." Nghe Minh Y giảng giải, vua khen rằng: "Hay lắm, hay lắm. Nay ta mới rõ thế nào là sữa tốt, xấu, lành, cùng chẳng lành." Sau khi được uống sữa của Minh Y, vua được lành mạnh. Vua liền truyền lệnh cho dân chúng được dùng sữa để trị bệnh. Dân chúng không vừa lòng với thái độ của nhà vua, nên hội đến hoàng cung để cật vấn. Quốc vương bảo dân chúng: "Mọi người chẳng nên quán trách nơi ta. Về vấn đề thuốc sữa nên uống hay không nên uống đều là cái ý của y sư cả, không phải lỗi của ta." Dân chúng vui lòng tuân lời Minh Y dùng thuốc sữa tốt trị bệnh, được nhiều kết quả tốt. Này các tỳ kheo, các thầy nên biết Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Thế Tôn cũng lại như vậy, là bậc đại y chương hiện ra đời đời hàng phục tất cả tà y ngoại đạo. Giữa đại chúng sướng rằng: "Ta là y chương, vì hàng phục ngoại đạo nên không nói ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả." Các thầy nên biết ngoại đạo mà nói là ngã đó, như mối ăn cây ngẫu nhiên thành chữ thôi. Vì thế nên trong Phật Pháp, Đức Như Lai nói là vô ngã để điều phục chúng sanh, và vì là lúc phải nói là vô ngã. Rồi cũng vì có nhân duyên nên cũng nói có ngã. Như Minh Y kia biết rõ nơi sữa phải thuốc hay không phải thuốc. Chẳng phải như chỗ chấp ngã của phàm phu. Phàm phu chấp ngã lớn như ngón tay cái, hoặc như hột cải, hoặc như di trần. Ngã của Như Lai nói đều không phải như vậy. Vì thế nên nói các pháp không ngã, mà chính thiệt chẳng phải là không ngã. Thế nào là thiệt? Nếu pháp là thiệt, là chân, là thường, là chủ, là sở y, tánh không biến đổi, đó gọi là ngã. Như Minh Y kia hiểu rành thuốc sữa, Cũng vậy, Như Lai vì chúng sanh mà nói trong các pháp chân thiệt có ngã. Bốn bộ đệ tử của Như Lai đều phải tu pháp quán chân ngã như vậy.